Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, chương 1037, Tinh Thần Viện. Tằng Hiên đòi nợ, thừa dịp này hỗn loạn, Hứa Dương hóa thân, Nam Bá Thiên, trốn được một khối cao 10 trượng đá tảng sau khi lặng lẽ tản đi Kim Trung Bá Thể, một lần nữa biến trở về Hứa Dương bản thân, vừa đổi đế tông đệ tử trang phục. Liền nghe đến phía trên có người kêu lên, Hứa sư đệ. Hứa Dương lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên, dĩ nhiên là toàn thân áo đen Lệ Dương. Lệ Dương sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, xem ra triển khai cấm chiêu di chứng còn chưa qua. Hắn nhảy xuống địa đến, tự tiếu phi tiếu nhìn Hứa Dương nói rằng, Hứa sư đệ, không nghĩ tới ngươi còn có bộ này biến ảo thân hình huyền thuật. Hơn nữa, liền linh hồn khí tức, cũng có thể ngụy trang. Nếu không có ta có mấy lần, hầu như đều bị ngươi lừa gạt được. Hứa Dương cười khổ, ta tự tin ở biến hóa thân hình sau khi phối hợp chú hồn chi thuật, có thể làm cho huyền hoàng cường giả đều không nhận ra. Lệ sư huynh làm sao thấy được? Lệ Dương nói rằng, ta không phải dựa vào linh giác, mà là dựa vào kinh nghiệm. Nhìn thấy Hứa Dương một mặt mờ mịt dáng vẻ, Lệ Dương nhàn nhạt giải thích, đang không có tiến vào nội môn trước, ta là một sát thủ, tinh thông dịch dung cùng phản thuật dịch dung. Tuy rằng Hứa sư đệ ngươi biến ảo thân hình sau khi vóc người khác biệt rất lớn, nhưng bộ mặt đường viền, ngũ quan, ngờ ngợ còn có thể nhìn ra nguyên bản dáng dấp. Hứa Dương không còn gì để nói. Hắn hóa thân Nam Bá Thiên thời điểm, bộ mặt cơ nhục, bắp thịt nảy sinh, cùng nguyên bản hình dạng, chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm. Cứ như vậy, Lệ Dương còn có thể nhận ra, chỉ có thể nói rõ cái này nhị sư huynh thật lợi hại. Người rốt cục bước chân vào huyền vương cảnh giới. Chúc mừng, Lệ Dương mặt không thay đổi tiếp tục nói. Chỉ là vừa bước vào mà thôi, cùng sư huynh kém xa. Hứa Dương cười nói, Lệ Dương nói. Ta tu luyện hơn 50 năm, ngươi năm nay mới bay lớn. Nếu là ngươi đích thực thực tu vi và tuổi tác tuôn ra đi, nhất định sẽ khiến cho Trung Châu tu huyền giới to lớn chấn động. Hứa Dương nghiêm nghị nói rằng, kính xin Lệ sư huynh chớ nói ra ngoài. Lệ Dương gật đầu, đương nhiên, vạn nhất tin tức này tiết lộ, những kia đối với ta đế tông có gây rối chi tâm tông môn. Hơn nửa muốn mật mưu đối phó ngươi. Vì lẽ đó ngươi bình thường liền ngụy trang thành huyền quân tột cùng tu vi, như vậy tốt nhất. Hứa Dương rất tán thành, cùng Lệ Dương sóng vai bay lên, hướng về đế tông đồng môn tập trung nơi bay đi. Độc Cô Vân đại sư huynh đồng dạng sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên cùng Hoàng Nhất Lang đối đầu bên trong chịu đến thương thế vẫn chưa từng khôi phục. Phía sau hắn là Thượng Quan Tịch Phong chờ đế tông đồng môn. Hứa sư đệ, người không có chuyện gì, thật sự là quá tốt. Thượng Quan Tịch Phong cười hì hì tiến lên, vỗ vỗ Hứa Dương vai, ở mê thành lối vào. Hứa Dương rồi cùng đại gia thất tán, bây giờ rốt cục bình an trở về. Điều này làm cho Thượng Quan Tịch Phong chờ cùng Hứa Dương quen biết đồng môn, đều thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta lên đi, gặp một lần Lương Khâu trường lão, chuẩn bị trở về tông môn. Đại sư huynh Độc Cô Vân mở miệng, chỉ cái kia một khối bị sốc lên khung đỉnh. Hô, xác thực, trong lòng đất ở lại, sững sờ thời gian dài như vậy, cả người đều sắp mốc meo. Đi ra ngoài sưởi một tắm nắng tốt nhất. Thượng Quan Tịch Phong cười nói, không chỉ có là đế tông mọi người, những tông môn khác cường giả, không tông phái huyền giả, đều hướng về mặt đất bay đi, trên trời cao. Bảy đại huyền hoàng, phân bảy cái phương vị đứng lơ lửng trên không. Trong đó ở vào đông phương, chính là một thân hồng y Lương Khâu Lộ. Nàng lần này, phụ trách làm cho, này một đám đế tông tinh nhuệ nội môn đệ tử, hộ giá hộ tống, mọi người dồn dập bay đến Lương Khâu Lộ bên người. Lương Khâu trường lão, cái kia nham tộc vương tử Nham Ma Thiên, chấm ngoặc kép, Độc Cô Vân vừa mở miệng. Đã bị Lương Khâu Lộ phất tay dừng lại. Cái này mỹ lệ đế tông nữ trường lão, trên mặt mang theo một tia sầu lo, nói rằng, ta đã biết rõ, Hơn nữa thông qua thiên nhãn phù, thông báo cho tông chủ, kỳ thực thượng cổ dị tộc dị động, từ lúc 10 năm trước, liền dần dần có đầu mối. Nham tộc, là thượng cổ chư trong tộc khá mạnh bộ tộc, am hiểu chế tác cơ quan binh khí. Không nghĩ tới, ngày hôm nay gặp được một sống sờ sờ nham tộc vương tử. Chúng ta phải làm gì? Độc Cô Vân hỏi, tông chủ trí tuệ như biển, nhất định sẽ có điều chỉ thị. Việc này không cần chúng ta lo lắng. Lương Khâu Lộ nói rằng, các ngươi trong lòng đất mê thành bên trong, thu hoạch làm sao? Một nhóm đế tông đệ tử, đại thể lộ ra nụ cười. Chỉ có điều có mấy người là cười khổ. Chuyến này thu hoạch, các ngươi tự mình phân biệt. Dùng đến trên sẽ để lại cho chính mình. Không dùng được, không cần liền giao cho tông môn đổi lấy công huân đi. Nếu có phân biệt không ra bảo vật, liền giao cho hậu điện Khuông Trường lão phân biệt. Hắn mặc dù đang công huân trên rất keo kiệt, nhưng bảo vật nên có giá trị, cũng sẽ không bôi đen. Lương Khâu Lộ khẽ mỉm cười. Chúng đệ tử dồn dập cười nói. Trường lão không cần dặn. Chúng ta đều rõ ràng quy củ. Đột nhiên, một người có mái tóc thoáng hoa dâm ông lão, đem người bay tới, chính là tinh thần viện Tằng Hiên. Hắn mặt trầm như nước địa nói rằng, Lương Khâu Lộ, học trò ngươi đệ tử làm chuyện tốt. Lương Khâu Lộ Liễu Diệp giống như lông mày nhíu lại, đầy hứng thú địa nói rằng, Tằng Hiên, ngươi nói là người nào? Còn không phải học trò ngươi đệ tử Hứa Dương. Tằng Hiên gầm lên, trong lòng đất mê thành, một tòa cổ mộ di tích bên trong, môn hạ ta đệ tử Bành Kính, đã đem hết thảy chướng ngại đều tiêu diệt hết sạch, đang cùng cuối cùng bảo vệ con rối ác chiến thời gian. Lại bị Hứa Dương thừa cơ mà vào, cuốn đi bảo vật. Lương Khâu Lộ, người nói một chút, việc này giải quyết thế nào? Lương Khâu Lộ liếc mắt nhìn Hứa Dương. Hứa Dương, đây đều là ngươi làm. Hứa Dương từ đội ngũ cuối cùng xoay chuyển đi ra, nhìn thấy đứng Tằng Hiên bên cạnh Bành Kính, khẽ mỉm cười. Không sai, làm tốt lắm. Lương Khâu Lộ đối với Hứa Dương dựng lên một ngón tay cái, ngợi khen nói, hành động này, không thể nghi ngờ để Tằng Hiên càng thêm phẫn nộ. Lương Khâu Lộ, ngươi có ý gì? Dung túng môn hạ đệ tử cướp giật bảo vật sao? Lương Khâu Lộ khinh thường nói, Tằng Hiên, làm rõ tình huống có được hay không? Dưới nền đất mê thành bên trong bảo vật, viết ngươi tinh thần viện tên. Cướp giật bảo vật, vốn là xem ai kỹ cao một bậc. Ngươi tinh thần viện đệ tử Bành Kính, là huyền vương cảnh giới đỉnh cao. Còn cướp bất quá ta đế tông một huyền quân cảnh giới Hứa Dương. Loại này mất mặt chuyện tình, thật khó cho ngươi kéo dưới mặt tới tìm ta nói rõ lý lẽ. Tằng Hiên sắc mặt càng thêm âm trầm. Lương Khâu Lộ, ý của ngươi, phải không nguyện giao ra bảo vật? Hừ, không có cửa đâu. Lương Khâu Lộ nói, hy vọng các ngươi đế tông không muốn hối hận. Tằng Hiên ánh mắt một lệ, mạnh mẽ chừng Hứa Dương một chút. Đi, nhìn theo mấy cái tinh thần viện người rời đi. Hứa Dương có chút lo âu hỏi, Lương Khâu Trường lão, tinh thần viện sẽ có hay không có động tác? Đối với ta đế tông bất lợi. Lương Khâu Lộ khinh thường nói, sợ cái gì? Tinh thần viện chính là một đám lợi ích tối thượng tiểu nhân, cũng là Côn Lôn Tiên Tông chó săn. Chỉ cần Côn Lôn Tiên Tông không động thủ, cho tinh thần viện một lá gan, bọn họ cũng không dám xâm phạm ta đế tông. Hứa Dương lúc này mới thoáng yên lòng. Đế tông đệ tử, cùng ta cùng đi tới phụ cận xe liệt quốc đô, cưỡi vực môn trở về trung thổ đi. Lương Khâu Lộ vân tay áo dương ra, một tòa hoa tươi cung điện bay ra, cấp tốc phồng lớn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.